Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 223 nổ mạnh. Trẻ bon chăm thí Bách Linh chiêu số lần này mất đi hiệu lực. Group là linh thể, xuyên tường xuyên sàn nhà là chuyện thường. Vật chất giới chất nhầy đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. U ha ha a ta thật là khủng khiếp u. Không sợ hãi là bị nhìn thấu hư thật sao? Ta còn là chạy nhanh chạy đi. Brook dương nanh múa vuốt một trận khoa tay múa chân. Phát hiện Chebon cùng mấy cái hộ vệ đầy mặt đề phòng mà nhìn chính mình. Hắn sửng sốt một chút. Lúc sau xoay người liền chạy, thừa dịp Sugar ở chậm rãi lui về phía sau. Chebon cùng một chúng hộ vệ lực chú ý đều ở Brook trên người thời điểm. Lão Phạm đối Perona đánh một cái thủ thế, U Linh công chúa đôi tay mở ra. Trong lòng bàn tay phiếm bạch quang, theo thể lực đại lượng tiêu hao. Nàng đột nhiên đối với không khí đẩy, liền thấy một cái như là Pac-Man giống nhau màu trắng U Linh trống rỗng xuất hiện. Gia hỏa này cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm cao. Có một trương miệng rộng cùng hai viên màu đen đôi mắt, đây là U Linh công chúa vì đối phó xa cá sấu mà chuyên môn nghiên cứu ra tới đại chiêu, đặc đại U Linh. Thần phong bom, rất là phim hoạt họa hóa đặc đại U Linh phát ra một trận không tiếng động cười to. Lúc sau nhằm phía đưa lưng về phía bọn họ Sugar bay đi, chiêu này không như vậy dùng nhiều dạng. U Linh công chúa chỉ giao cho chiêu số một cái tác dụng. Đó chính là nổ mạnh. Đơn giản trực tiếp, tạc đến càng mãnh liệt càng tốt, Sugar quá an nhàn. Chebon ở Brook sau khi xuất hiện, cho rằng trước mắt kỳ quái linh thể chính là địch nhân. Mất đi tất yếu cảnh giác, bọn họ căn bản không thấy được phía sau đột nhiên toát ra tới tử thần, thần phong bom ở U Linh công. Chúa có chút điên cuồng trong ánh mắt, dùng một loại tựa chậm thật mau tốc độ đi vào Sugar phía sau. Thân mật ái nhân giống nhau làm một cái ôm động tác. Sau đó đột nhiên kíp nổ, liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Thật lớn chấn động đừng nói ngầm căn cứ cùng nơi xa giao dịch cảng. Ngay cả mặt đất nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng cùng nửa cái Dressrosa đều cảm ứng được mặt đất. Kịch liệt lắc lư suốt 3 giây. Đang ở gọi điện thoại Doflamingo phản ứng thần tốc. Hắn nhìn về phía chính mình dưới chân. Nào đó nháy mắt hắn hy vọng là chính mình cảm ứng sai rồi. Phía dưới nhưng đừng xảy ra chuyện a. Kenbunsoku Haki trinh chắc ra tới tin tức cho hắn biết. Chính mình hy vọng hoàn toàn thất bại. Trông cậy vào thần linh phù hộ là không có khả năng. Trông cậy vào địch nhân nhân từ nương tay càng là một loại ấu trĩ biểu hiện địch nhân ở cái này. Thời khắc mấu chốt khởi xướng tuyệt sát, hắn bước nhanh vọt vào nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng. Đại môn, lợi dụng chính mình string fruit năng lực. Đem vài cái mới từ món đồ chơi binh lính biến trở về nguyên trạng nam nhân cắt thành hai nửa. Lúc sau cũng không thèm nhìn tới. Một đầu vọt vào thang máy. Đi trước ngầm, Don Quixote gia tộc cán bộ cũng là có cái nhìn đại cục. Biết trước mắt sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm. Trừ bỏ sách không rõ baby năm. Còn lại mấy cái cán bộ nhanh chóng thương nghị một phen. Có chạy tới vương cung. Có đi quân doanh. Còn có đi phong tỏa bến tàu, Diamante ứng phó rồi hai hạ. Chém ra một đạo kiếm khí. Bước lui baby năm cái này ngốc nữ nhân. Lúc sau quay đầu liền chạy. Hắn hiện tại trong óc choáng váng. Vivi cấy vào ám chỉ ở nghe được tiếng nổ mạnh trước tiên bị khởi động, thu về. Làm sa mạc người thủ hộ thí nghiệm hình. Hắn là Vivi cái kia tiểu đoàn đội quan trọng tài sản. Cũng không thể làm hắn bị lộng chết ở kịch liệt tiếng nổ mạnh chung. Lão Phạm mang theo U Linh công chúa cùng Brook dọc theo phía trước quy hoạch con đường lui lại. Luận chạy trốn, hắn cũng là chuyên nghiệp. Ba người thần không biết quỷ không hay. Lặng lẽ rời đi Dressrosa vương cung. Đi vào một chỗ hoa điền. Mang đi như là ngốc tử giống nhau Diamante. Lúc sau đuổi tới bờ biển. Vịt Caru tiếp ứng thượng bọn họ. Cùng nhau chui vào cá voi lơ bun dạ dày lẻn vào biển sâu, sự phất y đi. Kế tiếp sự liền cùng bọn họ không quan hệ, lão Phạm rời đi trước. Cuối cùng nhìn thoáng qua hỗn loạn cảng cùng thành thị. Càng xem càng vừa lòng. Đây mới là chân chính vận mệnh a. Chính mình chỉ có thể ngắm bắn một người. Công chúa điện hạ có thể trốn tránh ở nơi tối tăm, bất động thanh sắc mà ngắm bắn một quốc gia. Loạn. Nếu nói Dressrosa thường trú dân cư có 20 vạn nói. Như vậy bị Sugar dùng ác ma trái cây năng lực biến thành món đồ chơi binh lính người phản đối không? Sai biệt lắm cũng có 20 vạn. Hải tặc thế giới người. Phổ biến tính cách tương đối cương liệt. Thà gãy chứ không chịu cong người một đống. Hiện tại này 20 vạn người phản đối một sớm thoát khốn. Một lần nữa biến trở về nhân loại. Lấy về chính mình thân thể quyền khống chế. Kia tự nhiên sẽ đối Don Quixote gia tộc triển khai trả thù, đã sớm được đến thân cha Riku vương ý bảo. Trước Dressrosa công chúa, hiện tại làm Don Quixote gia tộc tinh anh cán bộ Violet trước tiên nhảy phản, nàng rời đi gia tộc nơi. Dừng chân, tìm kiếm chính mình thân tín. Ở nổ mạnh phát sinh thứ 15 phút, liền đối Doflamingo nhấc lên phản kỳ, vứt bỏ từ nhỏ học tập lễ nghi cùng vũ đạo. Ném xuống đàn violon cầm lấy chủy thủ. Lấy công chúa thân phận đi đương sát thủ người. Khắp thiên hạ cũng liền như vậy hai cái. Violet so sánh với Vivi. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu một ít cơ duyên. Tự thân là rất có quyết đoán lực. Nàng tìm được chính mình tỷ phu. Ở Dressrosa đấu trường nội bảo trì 3.000 chàng bất bại chiến tích truyền kỳ giác đấu sĩ. Kiros có thể ở tân thế giới đấu trường thượng duy trì 3.000 chàng bất bại thần thoại. Kiros thực lực không thứ với hải quân thiếu tướng. Hiện tại tuy rằng chặt đứt một chân, lại bị biến thành món đồ chơi binh lính tra tấn 10 năm. Nhưng đáy còn ở, hắn ở trước tiên gia nhập phản kháng quân, đã từng bị biến thành món đồ chơi binh lính cung đình hộ. Vệ đội đội trưởng, bị biến thành món đồ chơi binh lính tướng quân. Đại thần. Giáo quan sôi nổi đoàn kết ở Violet bên người. Bọn họ như là một đạo nước lũ. Mãnh công Dressrosa vương cung, già Nuriku vương đồng dạng hội hợp khởi một chi đội ngũ. Cùng chính mình nữ nhi, con rể hợp lực, cùng nhau tấn công vương cung, Vivi Plastic tỉ muội. Đông quân quân trưởng, ăn pam pam fruit bello Betty đối mặt tê liệt dân chúng phát động trái cây năng lực. Một đám bình dân như là tiêm máu gà giống nhau, cầm lấy vũ khí, cùng cách mạng quân tinh nhuệ cùng đi tiến công bến tàu, toàn thành đều loạn cả lên. Riku vương một đám cùng cách mạng quân đạt thành nào đó ăn ý. Tiên phong trục Doflamingo thế lực. Chuyện sau đó lúc sau lại nói, tuy là Doflamingo đa mưu túc trí, tàn nhẫn độc ác, đối mặt cái này trăm phương ngàn kế tuyệt sát cục diện. Hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất ở nổ mạnh phế tích. Hắn tìm được rồi Sugar cùng Chebon thi thể. Thần phong bom chính là vì Shichibukai chuẩn bị sát chiêu. Uy lực thật không phải cái. Sugar bị đương trường nổ thành mảnh nhỏ. Chebon ở cuối cùng thời khắc dùng chính mình chất nhảy ý đồ chế tạo cái chắn phòng ngự. Nhưng thực đáng tiếc, hắn ăn chính là stick fruit, không phải barrier fruit. Đối mặt Perona đại chiêu, vẫn là ở Doflamingo đến hiện trường phía trước, mất máu quá nhiều mà chết. Lao G, Sugar, Chebon, tại đây nửa năm thời gian, Doflamingo liên tục tổn thất 3 cái quan trọng cán bộ. Nếu là tính thượng tựa hồ làm phản Diamante cùng đã làm phản Violet, Don Quixote gia tộc 15 cái cán bộ, hiện tại thiếu 1/3, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hết chương.